Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng ta. Và ngày hôm nay thì Tâm An sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Phạm Quỳnh Phương gửi tới cho quý vị tập 5 của bộ truyện Nhuốm Màu Thương Đau. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, cả Tâm An và quý vị cũng đang sợ hãi cho thân phận của Quỳnh, chỉ sợ rằng cô ấy bị lộ tẩy cái thân phận của mình là một người ở thì sẽ như thế nào, liệu rằng có sống được ở trong nhà ông Khánh hay không. Nhưng mà thật là may mắn, bởi vì lúc này đã có Tài, có Trí và cả một người đàn ông giấu mặt bảo vệ cô ấy, đó chính là ông quản gia ngày xưa, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị có biết không, đằng sau những bí mật này chưa chắc đó là sự thật. Những gì mà chúng ta nhìn thấy đôi khi chỉ là cái bề nổi của một tảng băng chìm. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này để rồi xem tác giả của chúng ta sẽ gửi chúng ta những tình tiết nào. Tâm An nghĩ rằng đó là những tình tiết mà khiến cho tất cả quý vị đều bất ngờ, bởi vì nó giống như một chiếc bánh tráng quý vị ạ, lật qua lật lại. Chúng ta sẽ cùng xem ngay bây giờ nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, nếu như quý vị muốn gặp lại Tâm An vào buổi tối, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh đọc truyện Chị Dậu được phát sóng vào lúc 19:45 mỗi tối hàng ngày để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Chị Dậu cũng đang gửi tới cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 5 của bộ truyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Báo mừng rỡ, vội vàng lau nước mắt và nhanh chóng bước theo Quỳnh. Nó biết giờ mà xa cô thì chỉ có nước chết không kịp ngáp. Nhìn đâu cũng thấy quân thù. Chỉ thấy nắm tay vợ mà vợ không phản ứng thì xem ra vui lắm. Cứ nhân cơ hội nắm miết không chịu buông. Cậu vừa đi vừa giới thiệu cho vợ mình biết ở đây có cái gì đặc biệt. Nhưng Quỳnh chẳng quan tâm. Cô đang muốn biết đêm nay liệu rằng có phải bọn người kia sẽ hành động tại nơi con sông này. Chúng đang ám chỉ điều gì chứ? Cô cứ thẫn thờ suy nghĩ, quên cả nhìn đường nên bị vấp vào một hòn đá, suýt nữa thì ngã nhào lên phía trước. Nhưng may mắn Chí đã đỡ lấy cô. Cậu ôm trọn thân hình nhỏ bé đó, nhấc bổng và xoay một vòng. Quỳnh nằm gọn trong vòng tay của cậu, bốn mắt giao nhau khiến cả hai có chút ngượng ngùng. Quỳnh luống cuống đứng dậy, đẩy Chí sang một bên. Thôi đi nhanh rồi về, không đêm muộn mất. Họ mới đi được một đoạn đã nghe tiếng của Sáng hò hét. Đi chơi thuyền, ta đi chơi trăng, có ai lấy ta làm vợ không? Cô ôm chầm lấy Chí, cười ngây ngốc. Lấy em đi. Sao bảo lấy em mà không thấy lấy em? Chí bực bội đẩy mạnh Sáng ra khỏi bên và gắt gỏng. Cô bị điên à? Nếu như bị điên ấy, ở yên một chỗ đi, đi loang quang suốt ngày. Sáng cười ha ha. Cô ta lại nhảy chân sáo chạy đi chỗ khác. Quỳnh nhìn theo Sáng mà thở dài thườn thượt. Tội nghiệp cô gái này, đường đường là tiểu thư danh giá xinh đẹp, vậy mà lại hóa điên. Sáng tuy là điên loạn nhưng không có làm hại ai, nhất là cái đêm Quỳnh bị ngã xuống hầm. Lúc ông quản gia đi qua, Sáng cố tình đẩy Quỳnh lên phía trước một bước để cô được chọn. Quỳnh vẫn còn nhớ chi tiết vụn vặt đó. Cô muốn nói một lời cảm ơn nhưng chưa có dịp. Cô gái này vẫn thắc mắc, không hiểu tại sao Sáng lại có thể ngang nhiên đi khắp nơi trong phủ mà không hề hấn gì. Những cô gái điền khác bị nhốt một góc, không ai được phép ra ngoài, còn Sáng thì lúc nào cũng thoát ẩn thoát hiện, đi đâu cô cũng vô tình chạm mặt. Quỳnh có chút thắc mắc, cô ấy bị điên thật hay giả vờ vậy? Chí hơi chột dạ trước câu hỏi này. Cậu vẫn nhân cơ hội nắm lấy tay của vợ. Mợ thấy sao thì là vậy. Quỳnh nghe xong nghệt mặt ra, câu trả lời như vậy cũng bằng thừa. Cô đang phân vân không biết như thế nào, muốn hỏi người này, mong có câu trả lời chắc chắn, vậy mà cậu ta lại làm cho cô hoang mang hơn. Báo thì trầm tư nãy giờ, tận lúc này mới xen vào. Cô ta không phải bị điên đâu ạ. Đêm qua con bắt gặp cô ấy đang đứng nói chuyện với bà ba, hai người họ cười nói vui vẻ lắm. Câu nói này như sét đánh ngang tai. Quỳnh nghe xong và không dám tin vào mắt mình. Sáng là con gái của bà hai, Tại sao lại thân thiết với bà ba chứ? Bà hai và bà ba như nước với lửa. Chuyện này hết sức vô lý, không thể nào tin được. Quỳnh thử dùng chiêu dụ dỗ chồng xem có ăn thua không. Cô ôm lấy vai của cậu Chí. Chuyện đó có thật không cậu? Người đàn ông này bây giờ hồn phách đã lên mây, chẳng còn tâm trạng nào mà nghe ngóng. Cậu ta mấp máy môi. Mợ, véo mạnh cho tôi một cái xem nào. Xem là tôi đang tỉnh hay đang mơ. Quỳnh tát bốp giữa mặt, làm cho Chí đau điếng. Nhưng mà cậu ta vẫn cười như ma làm. Công nhận là thật. Mợ ôm tôi thật, chứ không phải là tôi mơ. Ôi giời ơi, vợ tôi ôm tôi rồi. Tôi không có bị mơ. Là thật. Cậu ta cứ hét toáng cả lên, làm những người đi đường trợn tròn mắt nhìn. Ai không hiểu, lại tưởng rằng cậu ấy bị điên. Quỳnh không kìm được, mỉm cười thành tiếng. Bệnh hoạn. Nhưng mà cậu còn chưa trả lời tôi cơ mà. Chỉ sau một lúc định thần, cậu bồi hồi và nói tiếp. Tôi cũng đoán cô ta giả điên. Cô gái này rất giỏi võ, không thể dễ dàng hóa điên như vậy được. Nhưng khả năng cô ta là người tốt. Có lần tôi bắt gặp cô ấy cứu con mèo đang mắc kẹt trong đám gai. Sợ nhất là bị bọn chúng chốc thuốc thôi. Chứ nếu bình thường với tính cách của cô ấy thì khó ai mà hãm hại được, trừ khi ra tay sau lưng. Quỳnh nghe chồng nói xong, cộng thêm tối qua có chút cảm tình với Sáng. Cũng có thể cô ấy giả điên để điều tra tình hình, hoặc có thể vì lý do nào đó chưa tiện nói ra. Nếu đứng như cô ấy giả điên thì chắc chắn trong quá khứ Sáng đã gặp chuyện kinh khủng. Quỳnh thì thầm. Này, cậu nhớ hôm trước cô ấy nói con Tiên là người xấu, nó giết người không? Có khi nào con Tiên nó thuê người hại nhưng không thành, hoặc là cô Sáng đó bị rất nhiều thế lực bao vây nên mới phải giả điên để thoát chết. Nhưng mà cô ấy với con Tiên là chị em ruột cơ mà. Chi thấy vợ mình cứ tựa đưa mình vào thế khó, không lời giải đáp. Hai người họ không phải là chị em ruột, mọi người ai cũng lầm tưởng. Nhưng tôi phát hiện ra bí mật động trời cách đây tầm một tháng. Mai về tôi kể cho mợ nghe, chuyện này dài lắm. Quỳnh gật đầu. Cô không ngờ phủ này còn rất nhiều bí mật. Họ cứ đi lang thang một hồi, cuối cùng cũng tới dòng sông, tối nay thả đèn. Con sông này rộng mênh mông, nước trong vắt. Hai bên bờ sông bạt ngàn bãi dâu tằm xanh mướt đang trải dài vô tận. Ở đây lác đác một vài cặp đôi đang nắm tay nhau háo hức ngắm sông. Tương truyền rằng đây là sông tình yêu, chỉ cần các cặp yêu nhau đúng ngày này cùng ra đây thả đèn thì sống tới đầu bạc răng long. Chẳng biết điều đó có phải thật hay không, nhưng cứ 4 năm một lần mọi người đổ về đây như chảy hội. Quỳnh liếc nhanh tứ phía xem có gì khả nghi hay không, nhưng chẳng thấy bóng dáng mấy tên quan đó. Hai người chọn một góc cùng nhau ngồi xuống. Chí sợ vợ đói nên căn dặn. Mợ ngồi yên ở đây, tôi ra chỗ lều kia mua chút đồ ăn. Hôm nay thả đèn tới khuya nên dễ đói lắm. Cậu ấy nói xong thì chạy nhanh đi mua đồ. Báo ngồi thụp xuống. Cô cẩn thận cái con Hường đấy. Con này tôi thấy nó âm mưu ghê lắm. Hồi nãy nó hại chết tôi đấy. Thế tại sao cô không ở nhà, chạy qua đây làm gì? Ngu thì dáng mà chịu chứ. Nhưng tôi bị ép gả cho lão già khắm khú hơn cả thầy của tôi, đã vậy còn bị trột, tôi mới phải sang đây ẩn náu. Cứ tưởng thoát nạn, ai ngờ cũng chả kém gì. Ở đây tôi chỉ biết nhờ cậy vào cô. Xin lỗi vì ngày trước tôi không phải với cô, thế mà cô vẫn cứu tôi. Hồi nãy thực sự tôi cảm kích lắm. Tôi không nghĩ rằng tụi nó ác nhân đến như vậy. Biết vậy thì lo giữ mồm, giữ miệng đi, đừng có bô bô ra, có ngày không còn răng mà húp cháo đâu. Bảo thấy cô ấy lo lắng cho mình thì cười híp mắt, vội vàng ôm lấy cánh tay của Quỳnh. Tôi xấu tính như vậy mà cô không giận tôi à? Tại tôi thấy cô xinh, lại cưới được người chồng tốt nên tôi ganh tị. Nhưng từ giờ tôi không như vậy nữa. Tôi sẽ giúp cô chống lại đám người đó. Cô giúp tôi an toàn rời khỏi đây và lấy được người tôi yêu nhá. Quỳnh thật không dám tin. Đây là con người của báo. Cô ta lật mặt hơn chờ bàn tay. Cô liếc nhìn người kia đầy nghi ngờ và lên tiếng. Này, có tin được không? Trời không sập mới lạ. Báo biết cô ấy đang đá đều mình, nhưng mặc kệ, vẫn cười khúc khích. Hôm nay cô mới nhận ra rằng Quỳnh đáng yêu như vậy, không hề đáng ghét như ngày đầu gặp mặt. Cô gái này không chỉ xinh đẹp, cương trực mà còn giàu lòng nhân đạo. Báo cứ tíu tít kể những câu chuyện mà mình biết về đám gia đình ở đây để cho Quỳnh biết đường mà tránh. Hóa ra bọn chúng cũng chẳng ai ưa Quỳnh, bởi đây toàn là chân tay của mợ cả và cô Tiên. Báo đang hàng say kể chuyện, bỗng cô ổ lên. Còn chuyện nữa, tôi nghe màng máng cái con Thóc ấy, nó kêu con Lê thuê người bỏ thuốc vô sinh vào đồ ăn của cô đấy. Quỳnh giật mình, cô thật không ngờ bọn người đó lại hiểm ác tới như vậy. Thảo nào cậu Chí nhất quyết đổ hết mấy món mà cô thích ăn, lúc nào cũng bắt cô ăn mấy món mà cậu ấy chọn, do một người hầu nấu rất dở, hôm thì mặn, hôm thì nhạt. Hóa ra là bởi vì lý do này. Để đó, chúng sẽ biết tay tôi. Đúng lúc này thì cậu Chí trở về, mang theo rất nhiều món ăn ngon được bọc trong lá chuối tươi. Cậu ấy đặt ngay ngắn xuống đất, rồi sau đó đút cho vợ một miếng thịt. Mợ ăn đi, ngon lắm. Quỳnh chẳng hề ngượng ngùng mà há miệng ăn ngon lành. Cô cũng ra hiệu cho Báo ngồi ăn cùng. Ba người họ ăn uống say sưa. Chí thì phục vụ vợ mình tận răng, cậu chỉ lo cô bị đói. Người người đổ về đây càng lúc càng đông, chẳng mấy chốc đã chật kín. Vợ chồng Chí ăn xong thì vội vàng thu dọn, vứt gọn lại một chỗ. Họ hòa cùng vào đám đông đó. Báo sợ bị lạc nên cứ túm chặt lấy cánh tay của Quỳnh. Giữa hai người họ dường như khoảng cách đã bị xóa bỏ. Mọi người ai cũng hồ hởi vui tươi. Họ đang chen lấn. Ngay trước mặt có một ông lão râu tóc bạc phơ đang bán đèn. Những ai chưa chuẩn bị đèn thì ghé vào đó mua. Chí kéo vợ qua một bên. Người đàn ông kia nhìn Quỳnh không chớp mắt. Khuôn mặt ông ấy có cái gì đó rất sát khí, không hiền lành như dân thường. Trên bàn các đèn được xếp đúng thành hình chữ nhất, làm cho Quỳnh chột dạ. Cô bấm mạnh các ngón tay để không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Báo nhận rõ bất thường nhưng tuyệt nhiên không dám lên tiếng. Dường như cô ta cũng cảm nhận được sự khác thường ở nơi đây. Của cậu 50 đồng. Chí lấy tiền đưa cho ông lão. Cậu cầm lấy ba cái đèn đưa cho hai cô gái bên cạnh, mỗi người mỗi cái. Ở đây giờ đủ các thành phần lớn bé, trai gái trong độ tuổi khác nhau. Ai ai cũng hớn hở để xuống bờ sông thả đèn và cầu điều ước cho bản thân. Khi mọi người đang nhôn nháo thì có một tiếng hét thất thanh. Kìa, có xác người trôi sông kìa. Mọi người ai cũng kinh hãi nhìn vào cái xác đang trôi lềnh phềnh trên sông. Có người còn sợ quá ngất xỉu ngay tại chỗ. Quỳnh bước nhanh lên phía trước. Thi thể trên sông chính là lão Lý Lác. Khuôn mặt lão ấy bị chém tới biến dạng, mắt trắng dã đang mờ trừng trừng. Chí lo vợ mình sẽ sợ hãi nên kéo sát cô về cạnh mình. Cậu nói nhỏ: mợ đừng có nhìn, quay mặt đi chỗ khác đi, không đêm về lại mơ thấy ác mộng. Nhưng Quỳnh mày may không run sợ. Cô đang chăm chú quan sát hiện trường vụ án. Quỳnh vẫn tự nhủ một mình: bình thường chết trôi ít nhất phải 3 ngày mới nổi lên mặt nước, mà mình mới thấy cách đây 2 ngày lão còn sống. Vậy nếu như lão bị giết hại trong 2 ngày đó quàng xuống đây ngay, thì hung thủ làm cách nào canh cho xác của lão vừa nổi lên lại còn trôi về đúng vị trí này tại thời điểm mọi người xuống đây thả đèn được chứ? Lúc này Quỳnh ngạc nhiên hỏi chồng: tại sao chúng lại cố tình thả đây vậy cậu? Ví dụ giết Quách đi rồi phi tang là xong, như vậy không ai chú ý, làm như thế này khác nào thách thức quan lại chứ? Hơn nữa tôi vẫn thấy có cái gì đó không ổn. Cậu Chí trầm ngâm và suy tư, dường như là cậu cũng đang phân tích rất kỹ các tình huống có thể xảy ra. Cuối cùng cậu chốt hạ: rất có thể lão ta có thù sâu đậm với hung thủ, người này cố tình làm dùm bem để răn đe những kẻ khác. Mợ có thấy trên mặt lão bị rạch hình số 1 không? Điều này chứng tỏ lão ta chỉ là một trong số các nạn nhân sẽ bị sát hại. Cậu Chí nói tới đây, Quỳnh như sực tỉnh cơn mê. Bất giác cô nghĩ ra cả đám quan đó. Quỳnh thở dài: đám khốn nạn gây ra bao nhiêu chuyện thất đức, nên đi đâu cũng có người muốn lấy mạng đi mà. Trong lời nói của cô ẩn chứa một chút gì đó vô cùng căm phẫn. Ánh mắt hằn lên tia máu đỏ, làm Chí có chút tò mò. Cậu vẫn chưa có cách nào điều tra về thân thế của vợ. Thông tin về cô ấy vẫn đang là một ẩn số. Chí mặc dù đã sai người thăm dò ở phủ cậu Tài nhưng vẫn chưa thấy cô động tĩnh gì. Còn Báu khỏi phải nói, cứ run bần bật níu chặt lấy cánh tay của Quỳnh. Mợ ơi, con sợ quá. Sao đi đâu cũng kinh khủng thế này. Mạng người mà chúng nó coi như cỏ rác, thích chém là chém, thích giết là giết. Chẳng nhẽ ở đây không còn luật pháp hay sao? Mấy người bên cạnh nghe được lúc này bĩu môi. Gớm, luật với trả pháp. Tụi quan tham ấy, nó là luật pháp rồi, ai mà dám cãi. Ý chúng là ý trời, nó phán người vô tội thành người có tội, tẩy trắng thay đen là chuyện bình thường. Khổ nhất là dân đen, thấp cổ bé họng. Chúng ấy chỉ đâu đánh đấy, biết rõ mười mươi, không dám lên tiếng. Nó mà ghim ai là giết cả nhà. Biết bao nhiêu mạng người vô tội đã chết vì chúng nó rồi. Mỗi khi nhắc đến chuyện này, Quỳnh đều sục sôi căm phẫn, không sao làm chủ được cảm xúc. Có những lần cô đã từng có ý định giết chết cả đám khốn nạn đó rồi tự sát, nhưng rồi chút lý trí cuối cùng không cho phép cô làm điều này. Chúng chết là quá dễ dàng, cô sẽ là tội đồ thiên cổ. Thầy bu của cô mãi mãi không thể nào rửa sạch được vết nhơ đó. Cô phải chứng minh thầy bu mình vô tội, cả phủ của cô bị chết oan, cho lũ đó phải trả giá thật nặng. Không chỉ bản thân mà cả nhà chúng nó phải nếm trải cảm giác này. Tránh ra, tránh hết ra nào. Cả một đoàn lính chạy tới, đi đầu là tên quan huyện. Chúng nhanh chóng cho xác ông Lý vào một cây bao và cột chặt, bỏ lên trên cây cáng và khiêng đi. Dân làng lúc này cũng mau chóng tàn đi để khỏi chuốc thêm phiền phức. Các người đứng yên đó, cho ta hỏi một chút. Cậu Chí lúc này nghe được thì quay mặt lại, lần này ông ta mới nhìn rõ mặt, vội vàng cúi đầu cung kính. Ấy chết, tôi già rồi nên hồ đồ không nhìn rõ. Đây chẳng nhẽ là cậu Chí, mà cậu đi đâu tới chỗ này? Chí vô cùng bình thản. Ông đang hỏi cung tôi à? Ông chắc chứ? Lão quan huyện tự biết thân biết phận của mình, sau đó cười xuề xòa. Mời cậu đi thong thả, tại tôi nóng lòng muốn tìm ra hung thủ. Nếu như tôi có ý gì không phải, mong cậu lượng thứ. Khi nào có dịp, tôi lại phủ tạ tội với cậu. Chí không trả lời, bỏ đi ngay sau đó. Cậu không muốn vợ mình bị liên lụy. Họ lúc này đều khá mệt mỏi nên thuê một chiếc xe ngựa, cứ theo hướng phủ mà về. Khi về tới nơi cũng quá nửa đêm. Hễ đặt chân xuống phủ là Báu lại có linh cảm không lành. Mợ ơi, mợ cho con ngủ chung với. Con ngủ một mình, không biết chúng giết con lúc nào đâu ạ. Cậu Chí lúc này trợn mắt. Mày ngủ ở đây, thế tao thì làm thế nào? Cái con điên này. Mày qua phòng bà Tính, kêu cậu Chí nói cho ngủ cùng. Nói vậy bà ấy tự biết đường bảo vệ mày. Nhớ nhá, ở trong phủ này phải biết thân biết phận thì còn có con đường sống. Chứ ở đấy ăn cây táo rào cây sung là chết không kịp ngáp đâu. Cậu ấy dọa nó một hồi, sau đó chỉ phòng bà Tính cho nó chạy qua. Báo cả ngày khiếp đảm, chân tay mệt rã, lúc này phi cho nhanh để mà ngủ ngơi. Hai vợ chồng họ cũng vào phòng chốt cửa cẩn thận. Chí lúc này lên tiếng hỏi vợ. Mợ có tin tôi không? Quỳnh khá ngạc nhiên, không nghĩ cậu ấy lại đi thẳng một vấn đề như vậy. Xưa nay người đàn ông này có gì đều giấu trong lòng, thậm chí cậu nói một đằng làm một nẻo, không ai biết đường nào mà chống đỡ. Tự nhiên lúc này cậu lại hỏi vậy, làm cho Quỳnh sinh nghi. Cô lạnh nhạt trả lời. Tin thì sao, mà không tin thì như thế nào? Chỉ có chút không vui, gương mặt hiện rõ sự hụt hẫng. Tuy nhiên cậu vẫn kiên nhẫn giải thích. Tôi nói rồi, mạng của tôi là do mợ cứu, nên lúc nào tôi cũng theo mợ. Mợ không cần phải nghi kỵ hay cảnh giác gì với tôi. Nếu như mợ gặp khó khăn hay chuyện gì, mợ phải nói với tôi, chúng ta cùng nhau giải quyết. Quỳnh đã nghe câu này quá nhàm chán từ đám nam nhân nên bây giờ cảm thấy bình thường, không có chút gì là cảm động. Công nhận xưa kia cô có chút rung rinh với Chí, nhưng từ lúc biết thầy cậu là kẻ thù thì cô lập tức quay sang căm ghét. Quỳnh cố gắng nở một nụ cười méo mó. Ngủ đi, tôi tin cậu. Mặc dù biết vợ mình đang nói dối, nhưng mà cậu vẫn mỉm cười. Chí vuốt nhẹ mái tóc của vợ, giọng nói trầm ấm. Mợ ngủ ngon. Suốt đêm Quỳnh cứ trằn trọc không thể nào ngủ được. Cô có quá nhiều tâm sự nhưng không muốn giãi bày cùng ai. Bên cạnh, cậu Chí thấy vợ mình thở dài nhưng cũng không đánh tiếng. Cậu muốn dùng hành động để chứng minh cho Quỳnh thấy cậu yêu cô tới nhường nào. Hai con người hai suy nghĩ, nếu như hoàn cảnh không éo le nghiệt ngã tới như vậy thì có lẽ khi gặp nhau họ trở thành một cặp vợ chồng hạnh phúc nhất. Trên vai của họ có quá nhiều gánh nặng, có quá nhiều áp lực, cộng thêm những ân oán không thể nào hóa giải. Quỳnh biết rõ những điều này nên cô quyết làm chủ cảm xúc, không cho mọi chuyện đi quá giới hạn. Cô không cho phép mình nương tay với người thân của kẻ thù, cũng không được phép nhân đạo. Mãi rạng sáng, Quỳnh mới thiêu thiêu chợp mắt được một chút. Trong giấc mơ, cô thấy cả nhà mình đang vui vẻ và cười đùa với nhau. Cô được thỏa sức thực hiện những đam mê với võ nghệ của mình. Cả nhà đang quây quần đốt củi, rồi sau đó ngồi thành vòng tròn ở ngoài giữa sân. Quỳnh dù mồ hôi đã lấm tấm trên trán nhưng nụ cười không tắt trên môi. Cô bỗng thấy một trận cuồng phong, bụi bay mù mịt, mới lấy tay che mắt đã nghe tiếng khóc thảm thương, máu linh láng cả mặt đất. Cô kinh hoàng chạy lại ứng cứu những người thân của mình, nhưng chân cô như bị một lực giữ chặt. Từng người một cứ bị chém lìa đầu, họ đổ rạp xuống đất. Tiếng bu của cô thất thanh. Quỳnh ơi, trả thù, con phải trả thù. Cô thấy thầy bu cậu Chí và đám quan kia đang cười hành hạch, chúng ra lệnh chém giết hết những người còn lại. Quỳnh muốn hét lên nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ, nước mắt cô đầm đìa. Cô cố gắng hết sức vùng ra khỏi chỗ này và gầm lên. Cút đi, cút đi. Này mợ, mợ làm sao thế? Mợ mở mắt ra, mợ mơ cái gì thế? Quỳnh bật dậy, cô vẫn chưa kịp hoàn hồn, mọi chuyện giống như đang xảy ra trước mắt, quá chân thực, quá nguy hiểm. Nỗi thù hận trong cô càng ngày càng lớn dần. Cô chỉ hận mình sức mọn nên chưa thể làm gì báo thù. Chỉ ôm chặt lấy vợ mình, cậu không biết vợ mình đã gặp ác mộng gì, nhưng chắc chắn cô ấy bị ám ảnh nên mới phản xạ mạnh tới như vậy. Trong quá khứ, có lẽ cô ấy đã chịu một cú sốc quá đau thương. Quỳnh không còn ai là người thân. Liệu có phải mỗi người trong gia đình cô ấy đều đã mất? Bỗng hình ảnh hơn 200 mạng người nhà võ tướng Tưởng lại xuất hiện lên trước mắt của anh. Cô gái này cũng cực kỳ giỏi, làm Chí nghi ngờ. Cậu bỗng thay đổi luôn hướng điều tra, sai người về quê Quỳnh một chuyến. Cậu không thể nào lý giải được tại sao tự dưng lại liên tưởng cô gái này và phủ nhà ông võ tướng kia, giống như có một lực thôi thúc mãnh liệt và chỉ điểm cho cậu. Mợ đừng lo lắng, chỉ là một giấc mơ thôi. Lúc nào tôi cũng luôn ở bên mợ. Quỳnh lúc này đang thở dốc, ngọn lửa trong lòng cô đang bùng cháy dữ dội, tưởng chừng như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ trên đời. Cô vẫn im lặng, không trả lời những câu liên quan đến đời tư của mình. Cô càng ngày càng thu mình lại, không nói chuyện với cậu Chí nhiều nữa. Ngay cả bản thân của cậu, dù rất cố gắng, nhưng cũng chưa tìm được nguyên nhân tại sao. Hai người họ cứ như vậy thức tới sáng. Quỳnh luôn đau đáu mối hận này, nó cứ khoét sâu ngày một lớn trong tim của cô. Hôm sau khác với thường lệ, cô vẫn dậy từ sớm. Quỳnh bối tóc gọn gàng bước ra ngoài và hít thở không khí trong lành. Cậu Chí thấy vợ không vui nên không dám quấy rầy, chỉ dám từ sau âm thầm quan sát. Cậu muốn cho Quỳnh có không gian riêng của mình. Cô đi thẳng ra góc sân, thấy con dao đang cắm giữa cây chuối thì ngồi xuống, tay cầm con dao cứ thái nhanh thoăn thoắt. Bọn người hầu mắt tròn mắt dẹt, không nghĩ rằng một tiểu thư từ bé sống trong nhung lụa lại có thể làm mấy việc này thành thục đến như vậy. Thậm chí nhìn mợ ấy còn làm năng suất hơn là mấy đứa khác. Càng lúc bọn gia đình càng có cái nhìn khác về cô gái này, họ dần dần có thiện cảm. Ly đang cầm một quả táo cắn dở, cô ta trước kia luôn tỏ vẻ hiền hậu, nhu mì. Nhưng từ lúc Tiên lột mặt nạ xuống, cô ta cũng sống thật với bản chất. Theo như cô ta nghĩ, càng hiền lành lại càng bị chúng nó coi thường chà đạp, nên giờ cứ phải làm một kẻ mạnh để không ai bắt nạt nữa. Cô ta định ra oai với Quỳnh nên lên tiếng gắt gỏng. Thái to thế kia, con nào nó ăn được, mày dốt thế. Quỳnh vẫn trưng ra một nét mặt thường ngày. Đối với kẻ sĩ diện hão như thế này, cô cảm thấy kinh hơn là sợ. Quỳnh vẫn không mảy may quan tâm. Cô chăm chú thái tiếp, lần này từng lát chuối dài gấp 3. 4 lần đợt cũ, như để chọc tức. Lê cười nhạt. Cô cố tình nói to. Bản chất con ở đó đúng là mãi không bao giờ thay đổi. Dù có khoác áo gấm lên người hay mang một cái danh hão huyền nào đó, cũng chẳng thể nào gột rửa hết được. Chỉ tội cái con báo nó ngu si, suốt ngày bị hành hạ không thương tiếc. Chuyện cô với nó hoán đổi thân phận cho nhau, ngay trong hôm nay sẽ bị phanh phui. Khôn hồn thì mau cút khỏi chỗ này đi. Vừa lúc này hai con rắn ở đầu trườn đến, chúng bò nhanh tới chỗ của Quỳnh. Lê lúc đầu thấy cảnh tượng kinh dị này thì tái mặt, nhưng cô cũng ngay sau đó bình tĩnh lại, chỉ cầu nguyện cho đôi rắn độc này cắn luôn vào người của Quỳnh. Đúng lúc chúng há to miệng định đớp vào cổ chân của cô thì ăn ngay con dao, chém phát đứt đôi người. Cô gái cũng không thèm quay lại mà vẫn cảm nhận được nguy hiểm đang gần kề. Lê lúc này chân tay cứ mềm nhũn, không sao mà thốt nên lời. Cô ta gào rú. Trời ơi, quân giết người! Loài rắn là loài linh thiêng, tượng trưng cho thần linh mà mày lại dám giết! Bù ơi, bù! Thầy Tĩnh nói đúng rồi, trong phủ nhà mình có âm binh, bù ra đây mà xem! Tiếng Lê của quàng quác làm cho mọi người nghe rõ mồn một. Họ lắc đầu đầy ngán ngẩm, không nghĩ rằng mợ cả lại thay đổi nhanh chóng tới như vậy. Bù cậu Chí nghe vậy thì chạy tớn tác ra sân. Bà chết lặng khi nhìn thấy hai con rắn cùng nằm bẹp trên vũng máu. Ông thầy Tĩnh là thầy mo vùng này, ông ấy chuyên nuôi rắn. Ông nghiêm cấm tất cả các hành vi gây hại tới con vật này. Ông ấy được mệnh danh là sứ giả của thần linh. Ông ấy vẫn luôn nhắc đi nhắc lại rằng ai ăn thịt rắn, ai giết rắn đều bị thần linh trừng trị. Hồi xưa cũng ở chỗ này, có một gia đình bắt được một con rắn hổ mang chúa. Họ đem về làm thịt, ăn uống ngon lành. Sau một đêm đứa con trai độc nhất lăn đùng ra chết. Cặp vợ chồng là người nổi vẩy như vầy rắn vậy. Họ phải trốn đi biệt xứ. Vẫn có người muốn bán tin bán nghi, nhưng kỳ lạ, cứ ai làm hại đến loài vật này đều bị chết hoặc là biến mất một cách bí ẩn. Không chỉ người trực tiếp giết hại chúng, mà ngay cả người thân của họ cũng bị liên lụy. Bà cả nuốt khan một ngụm bọt. Bà đã bao nhiêu lần căn dặn bọn người hầu tuyệt đối không được động tới rắn. Vậy mà bao nhiêu năm giữ gìn lại bị đổ sông đổ biển vì cô gái này. Tổ cha cái con mất dạy kia còn phá phách, mày hại cả phủ nhà tao rồi. Bà nhao nhác tìm kiếm khắp nơi, kiếm luôn được cái đòn đang dựng ở một góc tường, cứ như vậy mà lao đến phang Quỳnh tới tấp. Nhưng sức bà ấy không hề ăn nhầm gì với cô gái trước mặt. Quỳnh túm chặt được cái đòn, nhíu mày. Bố tính làm gì? Bà cả bây giờ thực sự nổi cơn thịnh nộ. Bà ấy kêu gọi tất cả gia đình trong đây, quyết tâm phải diệt được mợ nhỏ. Bà ta nghiến răng. Đập chết nó cho tao. Không có con vợ này thì có con vợ khác. Bọn gia đình run rẩy lóng nga lóng ngóng không dám tới gần. Chúng biết mợ ấy là người mà cậu Chí thương, nên có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám làm càn. Lê nhanh nhẩu. Bu, nó không phải là con gái của lão Quách đâu. Con báu mới là thật. Nó có thể đứng ra để vạch mặt chuyện này ạ. Bà cả nghe câu nói này thì kinh ngạc tột độ. Bà ấy mắt long sòng sọc, chân tay vùng tứ phía. Bà hét toáng lên mà cảm tường ngồi đối diện muốn thủng cả màng nhĩ. Còn báu đâu? Lôi nó ra đây. Báu đang chùi đống nồi ngoài giếng, nghe thấy ai đó réo tên mình thì mặt mày muốn tái xanh. Cô biết kiểu gì cũng lại gặp họa. Trong phủ này chưa có lúc nào mà báu được bình yên. Thấy tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, không biết là chết bất cứ lúc nào. Báo vội vàng sửa qua loa chân tay, lật đật chạy lại chỗ bà cả. Lơ nga lơ ngớ quỳ dạp xuống đất, nhưng bị bà cả tiện chân đá thẳng vào mặt, làm cho báo ngã ngửa ra sau. Mặc dù đau đớn nhưng cố gắng để cắn chặt răng lại không dám kêu. Báo lồm cồm bò dậy, cúi gằm mặt lý nhí. Bà cho gọi con có chuyện gì ạ? Bà cả lửa mắt túm chặt đuôi tóc cô gái này và giật mạnh, hất mặt lên trời. Báo sợ hãi van xin. Bà ơi, con đã làm gì sai? Con xin bà chỉ dạy cho con. Giọng người đàn bà kia đanh thép. Hai đứa mày dám to gan đánh cháo thân phận cho nhau, để hòng qua mặt bà. Cả nhà mày bây giờ cũng bị tội chết. Tao hôm nay cho mày cơ hội cuối cùng. Chỉ cần mày khai ra, con điên kia nó đe dọa, nó ép mày để nó gả vào phủ, thì tao sẽ tha cho mày tội chết. Tao cũng cùng với gia đình đưa mày về tận phủ. Còn không ý, cả hai đứa mày cùng chết ở đây. Bảo nghe bà cả nói như vậy, cứ tưởng như là thần chết về. Cô run lẩy bẩy, thở không ra hơi. Nhìn sang bên cạnh thấy Quỳnh vẫn đứng thản nhiên, khoanh tay trước ngực. Bảo lý nhí. Bà nói gì? Con nghe không hiểu. Bà cả nhìn sang Lê, cô ta dường như cũng bất ngờ không kém. Cậu Chí lúc này cũng xuất hiện, nét mặt vô cùng khó chịu. Lại có chuyện gì? Bố thấy cái phủ này chưa đủ loạn hay sao? Lê lúc này vội vã để xen vào. Cậu biết chuyện con Báo và con Quỳnh nó lừa cậu chưa? Con Báo mới là chủ, còn con Quỳnh chỉ là ở đợ thôi. Quỳnh chớp mắt khó hiểu, cắt vội lời của Lê. Là sao? Tôi không hiểu các người đang nói cái gì. Lê nhìn bộ mặt giả nai của Quỳnh thì chán ghét. Hôm nay quyết tâm sẽ dồn Quỳnh vào đường chết. Cô ta nghiến răng. Mày đừng có giả vờ giả vịt. Vải thưa, không che được mắt thánh đâu. Bà cả nhân cơ hội này cũng túm chặt tóc của con Báo, tiếp tục hỏi dồn. Chuyện này là sao? Mày nói cho tao nghe. Mày phải khai cho thật. Nếu như mày bao che, đừng có trách tại sao tao ác. Con Báo mềm nhũn cả người, nó ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu Chí. Cậu ơi, con không biết gì hết. Bà cứ bắt con nhận tội. Mợ Quỳnh là mợ của con, tại sao cứ ép mợ ấy? Là đầy tớ à? Hôm trước mợ Lê còn đưa tiền cho con, hứa hẹn cho con ra khỏi phủ, nhưng với điều kiện con phải nghe theo lời mợ ấy, hãm hại mợ Quỳnh. Con không làm được, trời phạt con chết. Con mà ăn không nói có, làm sao mà con có thể làm con người ạ? Cậu Chí lúc này cười khẩy. Cô đẹp mặt nhỉ, giờ lại dám chơi cái trò gắp lửa bỏ tay người. Lê hoảng hốt, cô ta lắp bắp nhìn bà cả. Bu ơi, nó nói dối. Hai đứa nó thông đồng với nhau hãm hại con. Còn Quỳnh không phải là con gái nhà phú hộ đâu à? Thế theo cô, tôi là con của ai? Cô đừng có si bụng ta ra bộ người, ăn không nói có. Tôi thì làm sao cũng được, nhưng mà còn cậu Chí, cô có đặt suy nghĩ của mình vào cậu ấy không? Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, vậy mà cô cứ 5 lần 7 lượt cô hãm hại tôi. Đấy là tôi còn chưa nhắc vụ cô. Cô bỏ thuốc vô sinh vào đồ ăn của tôi đấy. Nghe tới đây, tất cả những người chứng kiến đều trố mắt, há hốc miệng. Chí tát mạnh vào má của Lê, làm cô ta ngã nhào xuống đất. Lê ôm mặt, khóc tức tưởi. Em không có, cậu phải tin em. Nó ngậm máu phun người, lòng dạ rắn rết. Quỳnh bóp chặt cổ của Lê. Người kia tưởng muốn tắc thở đến nơi. Cô gằn giọng. Dám làm thì dám nhận. Muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng có làm. Quỳnh dùng một tay còn lại thoăn thoắt kiểm tra các túi áo của Lê và cuối cùng lôi ra một gói thuốc. Cô ta hốt hoảng, toàn giằng lại nhưng bị đẩy mạnh ra xa. Quỳnh mở vội tờ giấy, thấy trong đó là một ít bột trắng. Bên trong có ghi chữ thuốc tránh thai. Cô cười nhạt. Cô sợ tôi mang thai con cậu Chí. Cô cố tình cho liều nặng để tôi không thể nào có con được. Cô còn ác hơn con loài quỷ dữ. Bà cả không dám tin những chuyện mình vừa mới nhìn thấy. Bà cứ đứng ngây như phỗng, ú ớ không thành tiếng. Còn cậu Chí thì nghiêm mặt. Lôi cô ta xuống, cứ đúng gia pháp mà nghiêm trị, tuyệt đối không được nương tay. Bu ơi, bu cứu con bị oan, chúng nó hại con, bu. Bà cả sau một hồi bàng hoàng cũng kịp thời trấn tĩnh. Thôi thôi, vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau, chuyện này cho qua đi con. Chuyện con rắn của con Quỳnh, bu cũng không truy cứu. Mình là người một nhà, cứ dĩ hòa vi quý với nhau, làm ầm lên đến tai thầy con là nguy to. Ông ấy mà biết chuyện giết rắn, chắc là ông ấy tức giận lắm. Chí nghe thấy bỏ qua cho vợ mình thì trong lòng đã dần ưng thuận, nhưng mà cậu vẫn mạnh miệng. Khôn hồn thì cô phải sống cho tử tế vào, đừng có để lòi đuôi. Con Báu nó là người của vợ tôi, nếu cô dám làm hại nó thêm bất cứ lời nào thì cô cũng không có kết quả tốt đẹp gì đâu. Bà cả vội vàng kéo Lê đi nhanh để khỏi tranh cãi. Lê giận tới tím ruột nhưng im thin thít, không dám ho he thêm bất cứ tiếng gì. Khi họ đi khỏi, Báo mới đứng dậy, hai tay ôm ngực thở hổn hển. con bị suy tim mà chết mất. May mà con nhanh trí, chứ không là toi đời rồi. Khiếp, cái con đấy nó ghê gớm thật. Nó chăm chăm chỉ muốn lấy mạng đối phương. Con bảo mợ này, sau này đi đâu ấy, mợ cũng phải lôi con đi, chứ chúng nó mà dùng hình là con đau lắm, còn phun ra hết đấy. Quỳnh đang bực bội nhưng đành phải phì cười. Cô không nghĩ rằng Báu lại có thể nhanh thay đổi tính cách tới như vậy. Nếu như trước đây cô ấy đáng ghét bao nhiêu thì bây giờ lại thấy tội nghiệp bấy nhiêu. Dù sao từ nhỏ đến lớn, cô gái kia sống trong nhung lụa, được cưng chiều tận răng, vậy mà tới đây làm thân phận tôi tớ khổ cực. Quỳnh lúc này đỡ Báu đứng dậy an ủi. Cô mà cũng biết sợ sao? Sợ chứ, mợ làm như con bằng sắt bằng đá, lơ ngơ một phát chúng làm thịt ngay. Chí gọi thằng Cao dọn xác hai con rắn chôn gọn ra sau vườn. Cậu Chí lúc này cũng căn dặn, lần sau đừng có giết rắn, ở đây họ mê tín lắm, mất công mợ lại gặp phiền phức. Quỳnh chỉ gật đầu cho qua chuyện. Hồi nãy nếu như không nhanh tay thì cô cũng chết với hai con rắn đó rồi. Quỳnh bất ngờ hỏi chồng, ban ngày ban mặt, đáng lẽ rắn thấy người phải chạy, tại sao nó nhìn thấy tôi, nó lại nhào vào và tấn công tôi nhỉ? Chí khá bất ngờ trước câu hỏi của vợ. Cậu cũng cảm thấy rất khó hiểu, nhưng nhất thời chưa có đáp án. Báu cũng làm ra vẻ nguy hiểm. Hay là có thuốc gì dụ rắn, hoặc là câu thần chú gì đấy, lời nguyền nào chẳng hạn. Chứ bao nhiêu người, tại sao nó không tấn công, nó lại tấn công mình mợ nhỉ? Quỳnh nghe xong có chút gì đó sờn gai ốc. Cô không tin mấy chuyện tâm linh, nhưng có một lần cô nghe lỏm được ông thầy bói phán chuyện với thầy bu của cô. Ngay cả chuyện nhà cô gặp nạn cũng được báo từ trước, nhưng lại không có cách nào chống đỡ. Chí thấy vợ cứ nghệt mặt, xem chừng lo lắng, cậu an ủi. Mợ sợ cái gì thế? Có cái gì đâu mà sợ. Quỳnh vẫn im lặng. Mỗi khi cô ấy làm như thế này là đang toan tính rất nhiều. Cô bỗng có ý định muốn tìm một thầy bói, thông qua họ để tìm ra chứng cứ. Hồi nãy tôi nghe bu cậu nói có ông thầy nào thờ rắn mà rất giỏi đúng không? Chúng ta đi một chuyến, được chứ? Chí lúc này thì thầm, gặp ông ta khó hơn cả lên trời. Ông ấy không cần vàng bạc, không sợ quyền lực. Chẳng biết ông ta là ai mà đám quan ở đây không ai dám động tới. Người này hành tung bí ẩn lắm. Nghe cậu ấy nói như vậy, Quỳnh lại càng tò mò. Cô như có người thôi thúc phải đi gặp ông ta một lần. Không thử làm sao biết chứ, tôi tò mò lắm. Cậu chỉ cần dẫn tôi đi, việc còn lại tôi sẽ xử lý. Chỉ không muốn làm vợ thất vọng nên gật đầu đồng ý ngay, mặc dù cậu biết chắc chắn sẽ không thành. Mấy năm nay ông ấy tu rồi nên không ra mặt. Báu cứ ngẩn mặt nghe hai vợ chồng Quỳnh nói chuyện, cô ấy cũng hiểu được phần nào. Báu nhận ra phủ này ngoài Quỳnh là không được tin tưởng bất kể ai. Tất cả họ đều mưu hèn kế bẩn, cấu kết lẫn nhau, vu oan cho người mà chúng ghét. Báu chưa từng trải sự đời, khi vào đây thì hồn siêu phách lạc. Cậu Đại thấy ba người đang thì thầm to nhỏ, lúc này cười lớn. Mọi người tụ tập đông đủ vậy, hôm qua đi rước đèn có vui không? Quỳnh nhíu mày ngẫm nghĩ. Tại sao cậu ta lại biết mình đi rước đèn chứ? Ý cậu ta muốn hỏi là gì? Đại thấy không ai đáp lại thì ái ngại làng sang chuyện khác. Hôm nay người ta đang đồn ầm lên, lão Lý Lác chết rồi. Cậu biết chuyện này chưa? Ừ, biết rồi. Trong phủ mình, ở ngoài đám cây chuối, dòng chữ nhất bị bôi đỏ, màu máu hết rồi đấy. Cái gì cơ? Cả ba người còn lại cùng nhau bất ngờ. Họ nhanh chân theo hướng Đại, bước nhanh ra sau phủ, công nhận những chữ nhất đã bị phủ bằng một lớp mực đỏ giống như máu. Những ký hiệu về ngọn nến xuất hiện dày đặc, cộng thêm một lưỡi dao cắt ngang ngọn nến đó. Chí bỗng tự đặt ra câu hỏi, hung thủ là người trong phủ này, hắn muốn ám chỉ cái gì đấy? Đại lắc đầu, cũng chưa dám chắc. Phủ này quan lại ra vào tự do, cũng có thể hung thủ trà trộn trong đám quân lính. Chúng cố tình để lại ký hiệu cho nhau để người sau thấy được mà làm theo. Quỳnh thắc mắc, khoan, hung thủ thuận tay trái, ở đây những ai thuận tay trái khoanh vùng hết lại. Tại sao cô biết? Quỳnh không đáp lại những câu hỏi mà cô cho rằng đó là thừa thãi. Cô gái này đưa tay kiểm tra các ký hiệu trên cây, mắt nhèo lại, giơ ngón tay trỏ làm điểm cố định. Cô nhớ lại chuyện cái hầm ở phủ này nói tiếp. Những cô gái bị điên đều bị nhốt chung dưới hầm. Tôi cũng không biết chúng bây giờ tính giờ trò gì. Hai người đàn ông bên cạnh khá sửng sốt, không nghĩ rằng Quỳnh đã tra ra chuyện này. Họ vội vàng gạt đi. Không có gì đâu, những cô gái đó xuống hầm để tránh gây hại cho người khác. Quỳnh nghe tới đây ồ lên một tiếng. Bây giờ cô hiểu, hóa ra hai người này cũng là đồng bọn nên mới bao che cho nhau. Quỳnh tự dặn mình phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Cô lấy lý do đau đầu để kéo con báo đi trước. Cậu Đại nhìn Chí bực tức. Cậu nói với Quỳnh về cái hầm đó sao? Điên à, tôi nói làm gì? Không nói, tại sao cô ấy biết? Ai mà biết được? Tôi nhắc cậu, chuyện này cực kỳ nguy hiểm. Nếu như cô ấy biết, sẽ rất khó khăn chống đỡ. Mà cậu lo giải quyết chuyện gia đình đi. Có hai bà vợ mà cứ cãi nhau ỏm tỏi, đau hết cả đầu. Bố cậu nói đang chuẩn bị lập thêm vợ lẽ cho cậu đấy. Đúng là người ăn không hết, người lần không ra. Chí sắc mặt chẳng mấy vui vẻ. Cậu ấy bỏ đi ngay sau đó. Đại lúc này mới dám thở dốc. Cậu liếc mắt về phía đám cỏ lau. Bước ra đi, trốn cái gì nữa? Người đàn ông lồm cồm bước ra, ông ta cung kính. Mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Thân phận cô gái kia đúng là con của lão Tưởng. Cả phủ cô ta đều bị giết sạch. Đại không quá bất ngờ khi nghe tin này. Cậu phẩy tay ra hiệu. Đi đi, cẩn thận đấy. Đại ngắt một khóm hoa đưa lên mỗi người. Mùi hoa cúc nồng nặc mà cậu thấy dễ chịu và khoan khoái vô cùng. Cậu ta chọn một góc, rồi sau đó một mình tập võ, khóe miệng hơi cười, giống như vừa đạt được mục đích gì đó. Hôm nay bà hai cũng thoát được cái lệnh cấm túc. Bà ta ra khỏi phòng mà ủ rũ giống như bị ốm lâu ngày. Bà ngồi trên cái chõng tre, tay cầm cái quạt phe phẩy. Bà ba nhân cơ hội này thì mỉa mai ngay. Ôi chị hai đi à, đã ra đây sớm thế, không ở trong đấy nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi. Nếu như thường lệ bà hai sẽ nổi đoá hơn, nhưng hôm nay bà ấy hiền tới đáng sợ, không nói câu gì, mặt cứ giáo hoành nhìn xa xăm. Bà ta lâu lâu lại cười ngờ nghệch, làm cho bà ba chột dạ. Không lẽ mụ ta cũng bị ép thuốc, tôi hóa điên rồi ư? Bà ta nhanh chân rút khỏi để tránh phiền phức, còn người kia vẫn cứ ngồi ngẩn ngơ, không nói không rằng. Tiền thấy bố mình được thả ra thì mừng như chảy hội, vội vàng xà vào lòng của bà. Bố ơi, mấy hôm nay bố chịu khổ rồi. Bà hai xoa đầu cô sau đó lẩm bẩm. Sáng à, sáng ơi. Bố bị làm sao đấy? Con là Tiên mà. À, Tiên đây à? Bố nhầm con với cái Sáng. Thế con Sáng nó đi đâu rồi? Tiên nhận ra sự bất thường, vội vàng đứng bật dậy. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của bà hai. Đứa nào? Nó cho bố uống thuốc. Bà hai cứ cười không đáp lại. Khuôn mặt bà ta bây giờ thuần hẳn, không còn đánh đá như trước. Tiên không dám tin có người to gan dám ra tay với cả bu của mình. Cô nắm chặt bàn tay của bà. Bu ngồi yên ở đây, con đi tra xem đứa nào, con rút gần nó. Tiên hùng hổ xông vào phòng của bà ấy xem có cái gì khả nghi không, nhưng đã bị thầy mình chặn đường. Ông ta nhăn nhó. Đi đâu đấy? Thầy ơi, bu bị làm sao rồi? Bu khác lắm, không giống như thường ngày. Con đang tính vào phòng để kiểm tra. Mày rảnh rỗi thật, lo mà chuẩn bị đồ đẹp đi, qua tuần mà làm bà Trạng. Tiên nghe mình sắp được làm vợ quan Trạng thì quên bén đi tất cả mọi chuyện. Dường như cô ta không dám tin những chuyện mà thầy mình vừa nói. Thật hả thầy? Thầy lừa mày làm cái gì? Đi sửa soạn đi, sắm các đồ cần thiết. Bố mày chắc bị nhốt trong đó nên giận dỗi một chút thôi. Vài ngày là vui ngay, không làm sao hết. Tiên nghe xong cũng không thắc mắc gì. Tin này quả thực là quá sức bất ngờ. Cô ta nhảy cẫng lên vui sướng. Cô rủ thêm vài đứa thân cận cùng đi chợ mua đồ. Bà hai vẫn cứ ngồi đó, lầm bầm nói chuyện một mình. Lâu lâu lại gọi tên của Sáng. Bà ta cũng không thấy chảnh chọe hay là mắng chửi bọn gia đình như trước, làm chúng bất ngờ. Quỳnh và Báo đang đứng một góc. Họ nheo mắt nhìn về phía bà hai đầy hồ nghi, không biết bà ta có vấn đề về đầu óc thật không hay đang giả vờ. Còn Báo thắc mắc. Mợ Quỳnh, mợ nghĩ thế nào về chuyện này? Quỳnh không biết phải trả lời thế nào. cô vẫn nghiêng về phương án bà ta bị chốc thuốc nên mới thay đổi tâm tính, chưa chả có lý do gì mà lại phải giả vờ giả vịt. Ông Khánh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, thậm chí không cần điều tra, chắc chắn ông ta có liên quan trực tiếp. Cô nghĩ bụng, thuốc này chúng điều chế từ loại gì mà tại sao lại ghê như vậy nhỉ? Báo dựa đầu vào tường, luôn mồm hỏi chuyện. Thực ra trong lòng nó đang rất sợ, nhưng cố gắng tỏ ra rằng mình không sao. Cô có thuốc nào mà uống vào là điên thật hả mợ? Còn nghe con Hường nó nói chuyện với một tên gia đình đấy. Quỳnh giật mình, cô không nghĩ rằng Báo lại kể chuyện này cho mình nghe. Xong rồi sao? Báo thấy cô gái kia có chút bất ngờ thì xem ra hào hứng lắm. Vốn dĩ nó cứ tưởng Quỳnh chuyện gì cũng biết, không ngờ chuyện này nó lại đi trước cô một bước. Đêm hôm trước ấy, trời mưa to lắm, con đang say giấc thì nghe có tiếng sét đánh vang trời. Con sợ quá con bật dậy, lúc ấy thấy giường bên cạnh trống trơn, không thấy bóng dáng con Hường đâu. Thế rồi con tò mò bước ra ngoài coi thử, nghe có tiếng người rì rầm bên ngoài cửa sổ ấy. Còn áp sát tai vào đó thì người ta đang bàn chuyện thuốc gì đó với một người đàn ông. Người kia giọng lạ lắm, con chưa thấy bao giờ. Kêu nó chỉ cần đổ lọ thuốc này cho đối phương uống là tự khắc người kia hóa điên. Con nghe bập bõm tiếng được tiếng mất, xong rồi con lại treo lên giường ngay vì con sợ phát hiện. Quỳnh chăm chú lắng nghe, sắc mặt của cô không hề ngạc nhiên, cũng chẳng hề thể hiện vui hay buồn, làm cho người khác không thể đoán được cô đang nghĩ gì. Mãi khi con Báo nói xong, Quỳnh mới trả lời qua loa. Biết vậy thì đừng tiếp xúc với nó nữa. Nhưng mà con không hiểu nhá, tại sao nó mới vào phủ này lại quen biết đám người đó chứ? Hơn nữa nó liên quan gì đến thứ thuốc quái thai kia? Nó đâu có gây thù chuốc oán với ai ở phủ này. Câu hỏi của Báo cũng trùng với những gì mà Quỳnh đang suy nghĩ. Cô vốn dĩ chưa muốn vạch mặt Hường để cô ta lộ ra sơ hở, tóm gọn kẻ đứng sau. Chứ một cô gái mới chân ướt chân ráo về phủ này thì không thể nào có nhiều kẻ thù như vậy được. Quỳnh nhíu mày và hỏi tiếp. Cô ta ở trong nhà cô bao lâu rồi? Thân thế như thế nào? Câu hỏi này như một lực giáng mạnh vào đầu. Báo chớp mắt lia lịa, mặt dần dần trắng bệch. Nó run rẩy ghé sát vào tai của Quỳnh thì thầm những điều bí mật mà chỉ hai người họ mới nghe rõ. Lâu lâu Quỳnh lại nhăn nhó rồi lại ồ lên một tiếng. Tất nhiên hành động kỳ lạ này đã lọt vào mắt của Lê. Cô ta đứng ở góc khuất và đang lén quan sát hai người xem bọn họ giở trò gì. Cô ta có chết cũng không dám nghĩ rằng họ lại có thể bắt tay và hợp tác với nhau. Là bởi vì cô ta quá ngu si tin tưởng con Báo, cứ tưởng rằng nó đứng ra vạch trần thân phận của Quỳnh. Một giọng nói lúc này vang lên. Mợ đã tin con nói chưa? Con bảo rồi, hai đứa nó đang âm mưu chống đối mợ đấy. Con nghe chính miệng con Quỳnh nói phải tống mợ ra khỏi đây để một mình nó độc chiếm cậu Chí. Còn Báo là do bị ép gả cho lão Trột, thầy Bu nó cắn răng để nó tới đây tránh nạn. Còn chuyện này... Chuyện gì? Con không dám nói. Nói đi. Chúng nó còn tức bà hai vụ hôm trước nên ép bà ấy uống thuốc hóa điên. Mục tiêu tiếp theo là mợ đấy. Lê nghe xong thất kinh, một luồng gió lạnh phà vào sống lưng. Cô ta cứ lắp bắp nói không được nữa. Đúng là lũ mất dạy. Hưởng biết cô ta đang sợ sệt, tiếp tục bồi thêm một câu nữa để tăng tính chính xác thực. Trong phủ này bao nhiêu cô gái cùng bị hóa điên mà mợ không nghi ngờ à? Làm gì có chuyện trùng hợp tự dưng hóa điên hàng loạt như vậy. Chúng bị ép thuốc đấy, một số do biết được những bí mật không nên biết, còn số khác do chống đối lệnh chủ nhân nên kết cục đều bi thảm như nhau. Lê càng nghe càng sợ, cô không dám nhìn trực tiếp vào con Hường. Trong lời nói của nó có một luồng khí cực kỳ kinh khủng, cảm giác như nhấn chìm tất cả mọi thứ. Lê suy ngẫm. Nó biết những chuyện này, xem ra thân thế của nó không hề đơn giản. Con này mới chính là rắn độc, cần phải cảnh giác cao độ. Nó có thể cắn mình bất cứ lúc nào. Bên ngoài Lê vẫn giả vờ như đang hoàn toàn tin tưởng nó. Cô còn cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt. Quần ác nhân thế chứ, tao đâu có làm gì chúng nó. Tại sao chúng nó lại tìm kế để hãm hại tao? May mà có mày báo trước ấy, nếu không tao vẫn u mê bị bọn nó lừa. Hôm nay đúng là mắt tao sáng rồi. Lê Tuyệt Nhiên không dám nhắc tới loại thuốc kia, bởi vì sợ cô ta nghi ngờ, cứ giả như không quan tâm tới chuyện đó, nhưng trong lòng thì run như cầy sấy. Chuyện này cô ta cũng từng nghi ngờ, nói với bà cả, nhưng bị bà ấy gạt phắt, cho rằng Lê suy nghĩ linh tinh. Càng nghĩ cô ta càng thấy phủ này đáng sợ, không biết tin tưởng bất cứ ai. Cô ta lẳng lặng rời đi, đầu vẫn cứ rối như tơ vò, muốn thoát ra khỏi mớ bòng bong, nhưng dường như càng dãy giụa thì càng bị cuốn vào sâu hơn nữa. Sau một hồi suy tính ngược xuôi, Lê quyết định đi tìm Tiên. Hai người cùng tới phòng bà Hai để hỏi thăm tình hình, nhưng lại không thấy bóng dáng của Tiên đâu. Nghe đám hầu gái nói cô ta bận đi sắm sửa đồ cưới nên chưa về. Lê thấy bà Hai vẫn đang ngồi một mình ở ngoài chõng tre thì bước nhanh lại và chào hỏi. Bu ngồi đây làm gì thế ạ? Bà Hai thì cười khờ dại. Sáng đây à? Bu bảo cái này, con đi chợ mua cho Bu cái bánh tu hú, Bu thèm quá. Bữa giờ Bu có ăn uống gì chưa? Báo ngoan, con đi mua giúp Bu nhá, Bu thèm lắm. Đây, Bu có tiền này, con cầm lấy, đi mua đi. Bà ta nói xong thì móc trong túi áo một tờ tiền đã nhăn nhúm, dúi vào tay của Tiên, sau đó tiếp tục cười tiếp. Đi mau, đi mua đi, không họ đóng cửa mất. Lê càng nhìn càng khiếp đảm linh hồn. Cô ta ngơ ngác như bò đội nón, nhưng sau đó cũng cất gọn tờ tiền trong túi và rời đi. Cô ta có linh cảm ai đó đang theo dõi mình, nhưng quay nhìn lại thì không thấy ai. Lê tự trấn an bản thân, là mình lo lắng quá nên tự suy nghĩ lung tung thôi. Tất cả rồi cũng qua, ta lầm mợ cả ở đây, không ai dám ra tay hãm hại. Vừa lúc này Tiên hí hửng bước vào. Cô ta tay xách nách mang cả một đống đồ, bốn con hầu đi cùng cũng bưng đồ cao ngập cả mặt. Sắc mặt của Tiên hôm nay xem ra rất tốt. Cô ta vừa mới thấy Lê đã gọi to, chị ơi, ra đây xem đồ đẹp này, em đi cả buổi mới chọn được từng đấy, để mai mốt đi tiếp, chứ từng này ít quá, em chưa có ưng. Lê gượng cười, cô cũng chậm rãi bước tới, lâu lâu góp vui bằng những câu qua loa cho có chuyện. Lê đoán chắc Tiên cũng không hề hay biết những góc khuất này, nên vẫn còn hồn nhiên yêu đời đến như vậy. Cô ta khơi gợi chuyện, sao chị thấy Bu Hai cứ khang khác thế nào ấy, hồi nãy chị ra hỏi thăm mà Bu cứ nhầm chị với con Sáng. Tiên đang vui vẻ nhưng khi nghe thấy tên Sáng thì lập tức đanh mặt lại. Tiên hấp hàm nói, cái con điên đấy chị đừng nhắc nó trước mặt em, tụt hết cả cảm xúc. Mà nó điên như vậy thì chết quách đi cho rảnh nợ, suốt ngày lượn lờ nhìn thôi mà thấy sôi máu rồi. Mà Bu em cũng dở hơi thật, suốt ngày chỉ sáng với trà tối. Cái con ăn hại đấy, nhớ nhung nó cái nỗi gì. Tiên vừa mới dứt câu đã ăn ngay một cú đạp vào giữa lưng. Cô ta ngã bổ nhào và cắm mặt xuống đất. Đằng sau Sáng vỗ tay và cười khoái chí, mày nhắc gì tao thế, quân giết người, quân độc ác. Sáng bỏ ngay đi tức khắc, cô gái này cứ thoát ẩn thoát hiện, hành tung thì thần bí. Lê hôm nay cũng để ý kỹ sắc mặt của Sáng. Cô ta hồ nghi, không biết những lời của Sáng nói là thật hay giả. Nếu cô ta nói đúng thì Tiên cũng không hề ngây thơ như vẻ ngoài thể hiện. Càng lúc Lê càng thấy hoang mang, không biết ai mới là người tốt. Cô ta cứ đứng ngây như tượng, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cô gái kia dần dần biến mất. Đỡ tao dậy, chúng mày mù à, để cho nó đánh tao như thế. Mấy con hầu bên cạnh lúc này mới như sực tỉnh cơn mê, chúng luống cuống đỡ lấy Tiên. Nhìn thấy cô ta mặt đỏ tía tai, không ngừng chửi rủa những lời lẽ thậm tệ. Lê lúc này buột miệng, con Sáng nó điên thật hay là nó giả điên thế? Câu nói này làm Tiên giật mình. Cô ta nhăn nhó, môi hơi mím chặt, liếc nhìn Lê đầy ẩn ý. Ý của chị là nó đang giả vờ sao? Người kia không trả lời trực tiếp mà cứ lấp lửng. Cô muốn xem Tiên sẽ xử sự như thế nào. Tiên hơi nhếch mép, tiện tay cầm chiếc lá khô và bóp nát vụn. Cô ta lẩm bẩm, nó tốt nhất là nên biến mất khỏi thế gian này. Chúng ta có cần vào phòng Bu một chuyến xem có gì khác lạ không? Tiên không cần suy nghĩ mà gật đầu. Cả hai cô gái nhanh chân bước vào trong phòng của bà Hai. Trong này đồ đạc khá lộn xộn, quăng quật khắp nơi, khác hẳn với tính cách thường ngày ngăn nắp của bà ta. Tiên nhíu mày, hình như có kẻ nào vào đây trộm đồ, hoặc là đang tìm kiếm một thứ gì đó. Chị thấy Bu còn như thế này, không giống mọi khi. Em kêu thầy sang khám thử đi, chị lo quá, không biết đứa nào nó lại chơi ác như vậy chứ. Tiền nhớ lại hành động kỳ lạ hồi nãy của Bu mình thì không ngừng chột dạ. Cô ra sức kiếm khắp phòng nhưng không có gì đáng giá. Trong lúc hai người đang tất bật thì tiếng của ông Khánh oang oang ngoài cửa. Chúng mày canh gác phòng này cho cẩn thận, tao cấm cho ai bước vào đây nửa bước. Bà Hai mấy hôm nay bị ốm nên phải chuyển sang phòng khác để tránh gió lùa. Bọn gia đình chỉ biết lý nhí nhận chỉ thị chứ không dám hỏi lung tung. Hai cô gái kia nép sau cánh cửa không dám thở mạnh. Ông Khánh đẩy cửa bước vào, ông ta đi thẳng vào giường, lật cây gối, luồn tay vào trong đó lấy ra một túi thơm, mau chóng đút vào túi áo và bước ra bên ngoài. Hai người kia vẫn không ngừng thắc mắc, chẳng biết trong túi đó đựng cái gì, nhưng mà họ lờ mờ nhận ra rằng bệnh tình của bà Hai không hề đơn giản. Ông Khánh vừa đi, Lê cũng kéo Tiên rời khỏi. Bọn gia đình thấy hai cô gái ở trong lao ra, đưa mắt nhìn nhau khó hiểu. Họ không biết Tiên và mợ cả vào đây từ khi nào. Tiên không nói thêm bất cứ lời nào mà lượn lờ ra ngoài vườn. Cô ta bốc một chút đất, sau đó đưa lên mũi người. Lê căng mắt quan sát, nhưng mà trong lòng vẫn dấy lên nghi ngờ. Buổi chiều hôm ấy, Quỳnh nằng nặc đòi Chí dẫn ra phủ đi kiếm ông thầy Mo. Cậu thấy vợ sốt ruột như vậy cũng vội vàng đi ngay. Báo cả ngày cứ canh chừng Quỳnh, sợ cô ấy đi khỏi. Mới nhìn thấy bóng dáng của Quỳnh, nó đã chạy tót ra đòi đi cùng. Cả ba người thuê chung một chiếc xe ngựa, theo hướng mặt trời lặn mà đi. Chỉ cần nói tên ông thầy Mo ấy ra là phụ xe họ tự biết đường chờ đến. Theo như người này nói, có rất nhiều người từ khắp nơi về đây nhờ thầy cứu giúp, nhưng đều ra về tay không. Thậm chí có cả những người nổi đầy vải rắn đến lạy lục cũng không được. Bọn họ đi một canh giờ tới khu đường đất đỏ vào bản thì dừng xe xuống quốc bộ. Ở đây xe ngựa không vào tới nơi, lối vào nhà ông ấy gồ ghề và khúc khỉu, ổ gà trồi lên hụp xuống. Ở đây lác đác một vài ngôi nhà lợp lá cói, không hề thấy bóng dáng người ngợm ngang qua. Cậu Chí cứ theo lời chỉ dẫn của người phu xe tới ngôi nhà lợp ngói đỏ bên ngoài một rừng cây ngải thì dừng lại. Họ cứ đi mãi, cuối cùng cũng tới nơi. Ngôi nhà này khá khang trang, cánh cổng đang khép kín. Chí bước lại đập cửa rầm rầm. Có ai ở trong đó không? Chúng tôi muốn nhờ một chút chuyện. Mặc cho cậu Chí gọi cả 20 lần nhưng không có người đáp lại. Quỳnh liếc nhìn tường bao bên cạnh, cô lùi lại mấy mét, lấy đà và nhảy phốc lên trên, bám vào tường, sau đó nhảy vào trong dễ dàng. Cậu Chí thấy vợ làm như vậy cũng vội vã làm theo. Báo cứ chật vật muốn leo lên nhưng lại bị tuột xuống. Cô ta kêu òm tỏi nhưng không có ai quan tâm nên đành đứng ở ngoài cổng chờ đợi. Quỳnh đào nhanh khắp ngôi nhà này, bên ngoài thấy cả chục bát hương, khói vẫn đang nghi ngút, chứng tỏ rằng chủ nhân đang quanh quẩn trong đây. Ông ấy còn dán các lá bùa khắp nơi với chữ viết loằng ngoằng không đọc được. Nơi đây có rất nhiều rắn đang bò lồm ngồm. Người yếu bóng vía mà nhìn thấy cảnh này chắc cũng suy tim mà chết. Quỳnh nín thở nhìn chồng đầy lo lắng. Ôi trời ơi, cậu nhìn bên phải nhá, tôi nhìn bên trái, nếu có rắn thì hô to lên. Sao mà nhiều rắn thế này, sợ quá. Quỳnh mới nói dứt lời thì cả một đàn rắn ước chừng cả 30 con đang dàn thành hàng ngang hung hăng và lao tới. Con nào con nấy đều há miệng như muốn tấn công trực tiếp đối phương. Chúng không có dấu hiệu sợ sệt. Chí lúc này tái mặt, túm chặt lấy tay của Quỳnh và lôi đi, nhưng cô vấp phải một cục đá ngã lăn ra đất. Một con rắn hổ mang chúa ngay lập tức xông vào, nó nhanh như cắt há hốc miệng, lè lưỡi và tấn công phần bắp chân của Quỳnh. Sự việc quá bất ngờ, cô chưa kịp hét lên cứu tôi, con rắn kia lè lưỡi, nó ngửi ngửi sau đó quay đầu bỏ đi. Mấy chục con bên cạnh thấy con đầu đàn như vậy cũng lần lượt nối đuôi nhau mà đi theo. Quỳnh lúc này đang thở hổn hển, cô không dám tin những điều vừa mới xảy ra trước mắt. Chí ôm lấy vợ lo lắng. Xin lỗi, tôi chưa kịp phản ứng thì đám rắn bò tới. Mợ có đau ở đâu không? Quỳnh lúc này líu cả lưỡi, sự việc hồi nãy quá nguy hiểm, cô vẫn cứ tưởng rằng mình sẽ không thoát được. Nếu như bị từng đó con rắn cắn thật thì chỉ có nước đi chầu Diêm Vương. Cô lấy hết sức can đảm, sau đó đứng dậy, một tay vẫn ôm chặt lấy ngực của mình, ánh mắt còn nguyên vẻ sợ sệt. Lần này cô cảnh giác cao độ, cứ đi vài bước lại nhìn trước ngó sau. Căn nhà của ông thầy Mo được bao phủ bởi những sợi tơ hồng quấn quanh, hai bên là hai cây đa cổ thụ mọc sừng sững. Nơi đây có vẻ gì đó rất âm u, huyền bí, không biết diễn tả như thế nào. Hai người cứ đứng tần ngần một hồi lâu thì có tiếng đứa con nít. Một, hai, có tất cả hai người. Vợ chồng Quỳnh giáo giác nhìn theo tiếng đó, nhưng không thấy ai. Họ chỉ nghe có tiếng gió thổi vù vù, tiếng nước chảy róc rách. Khung cảnh chỗ này hoang vu, khiến người ta cảm thấy lạnh gáy. Quỳnh gọi to. Chúng tôi đường xa tới đây, mong được gặp thầy một lần. Bên trong vẫn đóng cửa im lìm và đáng sợ, không hề thấy bóng dáng bất kỳ người nào. Quỳnh đánh bạo đi tiếp vào bên trong thì tiếng đứa bé khi nãy ngăn lại. Cấm được vào bên trong. Quỳnh mặc dù liếc thật nhanh nhưng vẫn không biết người vừa nói đang ở vị trí nào, mà tại sao lại nhìn thấy được vợ chồng của cô. Cô đánh liều hỏi tiếp. Chúng tôi muốn gặp thầy thì phải làm sao? Không tiếp, đi về đi. Mặc cho Quỳnh năn nỉ muốn gãy lưỡi, nhưng đứa trẻ kia vẫn kiên quyết không chịu cho vào. Hai vợ chồng ngồi bệt xuống đất, cứ ngồi đây chờ đợi, khi nào ông ấy chịu mở cửa thì thôi. Con báo ở bên ngoài lúc này hét toáng lên. Cậu ơi, mợ ơi, nhiều rắn quá. Quỳnh sợ nó gặp chuyện nên phi thật nhanh ra ngoài. Cô cũng nhắm mắt không dám nhìn, khi mà nhìn thấy rắn lúc này đã tràn khắp các lối đi lại. Trong đời của cô chưa bao giờ gặp chuyện khủng khiếp như thế này. Con báo cứ ôm mặt và khóc thét. Con sợ lắm. Ôi giời ơi, cứu con. Lúc này cậu Chí mệt mỏi lên tiếng. Ông ấy không coi cho mình đâu. Chúng ta đi về đi, ngày mai lại qua tiếp, chứ không tối mắt. Trong phủ bây giờ cũng đang rối tung rối mù. Nếu như vợ chồng mình đi qua đêm, nhỡ có chuyện gì họ lại vu oan giá họa cho. Quỳnh nghe chồng nói có lý thì cùng cậu trở về. Mặc dù đang tiếc hồi hồi, cô không biết làm cách nào mới có thể gặp được ông ta. Hơn nữa ngồi ở đây mà đêm mà xuống thế này, chắc chắn rắn cũng sơi tái họ mất. Ba người lại lẽo đẽo cùng đi bộ. Họ buồn chán chả ai thèm mở lời. Vậy là một ngày công cốc, chả làm được việc gì, lại còn bị dọa cho chết khiếp. Cậu Chí dẫn vợ lán lại một quán ăn ven đường, ăn xong sau đó mới tiếp tục về. Họ về tới nơi cũng nhập nhoạng tối. Bọn lính canh gác thấy cậu Chí hỏi vội vàng. Cậu mợ đi đâu đấy ạ? Làm ông bà tìm cả ngày không thấy. Ông bà kiếm tao có chuyện gì? Con cũng không rõ ạ. Hai người bước vào trong sân, đã nhìn thấy tất cả mọi người đang tụ tập đông đủ. Cậu Tài cũng có mặt ở đây. Quỳnh nhìn người đó có chút khó hiểu, không biết cậu ấy lại tính làm trò gì. Tiên đứng gần cậu Tài, đang ánh lên hạnh phúc rạng ngời. Ông Ánh lúc này tiếp tục oang oang. Vậy là hai đứa đã thành vợ chồng, nhớ sau này phải ăn ở với nhau cho tốt. Thầy chỉ mong vợ chồng mày hạnh phúc là được. Còn về chuyện ông nhà thì để khoan rồi tính, đợi ông ấy ngồi giận chúng ta bàn tiếp. Cậu Tài lúc này hơi cúi đầu. Thầy con không đồng ý hôn sự này, nên con xin phép được ở rể ít hôm, mong thầy bù lượng thứ. Con sợ về đó Tiên lại chịu thiệt thòi. Ông Khánh lúc này cười như được mùa. Không phiền đâu, cứ ở thoải mái. Các con ở lại đây đến già cũng được, thầy lo tất. Tiên cười không khép được miệng. Vậy là sau hôm nay cô ta chính thức làm vợ của quan trạng, đã vậy lại còn được tự do tự tại. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, làm Quỳnh cũng không hiểu được dụng ý của Tài. Nhưng cô vẫn tin Tài dễ dàng chấp nhận như thế này chắc chắn là có lý do riêng. Ông Khánh lúc này cười tươi và vui vẻ. À, nhân đây thầy cũng thông báo chuyện này. Thầy thấy con Thắm nó cũng ngoan ngoãn, siêng năng, nên quyết định lập nó làm bà Tư. Mọi người nghe xong đều chấn động toàn thân, cứ ngơ ngác nhìn nhau, sau đó lại nhìn sang ông Khánh. Con Thắm tội nghiệp vẫn đang run cầm cập, nước mắt thì chảy ròng ròng. Nó khóc lóc van xin. Con không dám, con không dám đâu thưa ông. Con làm tôi tớ quen rồi, xin ông cho con được phục vụ ông bà. Bà cả lúc này vội vàng xen vào. Ô hay, tôi đang nhắm nó cho thằng Chí, sao ông lại lập lẽ là thế nào? Ông Khánh thừa hiểu tính mấy người vợ trước, càng nhún nhường họ càng lấn tới, nhất là chuyện lập thêm vợ, lại phải càng dứt khoát. Từ khi nào chuyện tôi quyết lại phải hỏi ý kiến của bà? Bà càng ngày càng to gan, càng lớn mật rồi đấy. Bà cả thấy chồng nổi trận lôi đình thì im thin thít, không dám đả động gì. Bà ba chỉ nguyết dài, chứ tuyệt nhiên không giam ra thế sự. Bà hai thì ngồi ngơ ngẩn một chỗ, đang nhai trầu. Thắm thấy không ai dám ra mặt ngăn cản thì sợ hãi dập đầu xuống đất. Ông ơi, ông tha cho con, ông đừng làm vậy. Con chỉ là ngưỡng người hầu bẩn thỉu thôi, con không dám xứng đáng làm bà Tư. Ngoài kia nhiều cô gái xinh đẹp lắm, mỹ miều hơn con thật sự không dám mơ cao à? Tao thích, hiểu chưa? Cấm con lằng nhằng, nói nhiều tao cắt lưỡi bây giờ. Tao mua mày về thì tao có quyền sử dụng, tao bắt mày chết mày phải chết, chứ đừng có ở đấy mà lên mặt. Còn gần con Cúc đâu, đưa bà Tư đi trang điểm đi, vào phòng đợi sẵn ông. Mặc cho con Thắm khóc cạn nước mắt, nhưng không có ai ngăn cản. Quỳnh nghĩ trong bụng, kiếp hai người này như mèo khóc chuột, bữa mới thấy tằng tịu với nhau xong, hôm nay lại làm như thật. Cậu Chí đang định đánh tiếng thì Quỳnh lúc này quắc mắc, cậu về phòng đi. Ông Khanh đứng dậy bỏ đi trước, các bà vợ cũng tản đi ngay sau đó. Nãy giờ Tài cứ lén nhìn Quỳnh, nhưng cô ấy cứ nhìn đi đâu, không thèm liếc cậu lấy một cái. Thực ra cậu nhận được tin thân phận của Quỳnh bị lộ, cậu sợ cô sẽ bị ám sát nên nhịn nhục chấp nhận làm rể ở đây, có cái gì còn dễ bề bảo vệ cô. Cậu muốn gặp riêng Quỳnh để trao đổi một số việc, nhưng Chí cứ đứng kè kè bên cạnh như hình với bóng, làm cậu không làm sao mà nói được. Bên cạnh đó, Tiên bây giờ cũng công khai đeo bám, càng làm cho Tài khó xử. Buổi tối hôm ấy, cậu mượn cớ đi dạo để thăm dò khắp phủ. Cậu không tin chúng giết xong lão Lác lại im lìm đến như vậy. Quỳnh ngồi trong phòng cứ tung quả khế lên cao rồi lại chộp lấy, gương mặt cau có khó chịu. Chí lướt qua nhận ra ngay vợ mình có vấn đề. Cậu nghĩ vợ mình hụt hẫng chuyện cái tên trời đánh kia đi lấy vợ nên mới buồn rười rượi như thế. Chí hỏi nhỏ, mợ giận tôi chuyện gì thế? Không, giận gì đâu. Mợ có hối hận khi lấy tôi không? Có. Người đàn ông này không nghĩ vợ mình lại phũ phàng đến như vậy. Dẫu biết là sự thật, nhưng nghe chính cô ấy nói ra, cậu lại càng cảm thấy hụt hẫng. Chí không nói gì nữa, leo lên giường ngủ trước. Cậu muốn giữ chút mộng mơ cho riêng mình để có động lực phấn đấu. Mợ ơi, mợ ngủ chưa ạ? Nhận ra tiếng con báo, mợ vội vàng chạy ra mở cửa. Con báo kéo Quỳnh lại một góc và hỏi nhỏ, mợ ơi, mợ biết tin gì chưa? Tin gì? Còn Sáng nó giả điên đấy, chắc chắn luôn. Còn vừa mới thấy nó đang kéo cậu Tài đi ra sau phủ, cậu ấy cầm theo một cây đèn, còn con Tiên thì không thấy bóng dáng của nó đâu. Quỳnh nghe tới đây thì chạy nhanh theo hướng sau phủ. Con báo mặc dù rất sợ hãi nhưng cũng túm chặt lấy cánh tay của Quỳnh và chạy theo. Lúc này trời tối om, trên trời chỉ còn vài ngôi sao nhỏ lấp lánh, chẳng đủ để soi đường. Họ cứ theo con đường đó mà chạy, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy ánh đèn dầu đang le lói hắt ra sau rặng tre gần ngôi đền. Quỳnh dừng lại, rón rén bước từng bước để tránh gây tiếng động. Hai người đó nói rất nhỏ, ở khoảng cách xa như vậy để nghe được cuộc hội thoại là điều không thể nào. Họ đang lúi húi tìm vật gì đó trong đền, thấy cứ lục lọi từng ngõ ngách. Thấy rồi, Sáng reo lên làm cho con báo giật mình. Nó còn chưa kịp mở miệng đã bị Quỳnh bịt chặt. Ngồi im nào. Sáng giơ lên một túi thơm nhỏ bằng bàn tay, thở phào nhẹ nhõm. Khi tìm thấy vật này, cậu Tài nhanh tay lấy trong người một lọ nhỏ, đổ thấm đẫm khắp bề mặt túi, sau đó đốt luôn tại chỗ. Cái túi kia bùng lên cháy, mùi của bạch đàn cộng với gỗ thông nồng nặc bay sâu vào cánh mũi của hai cô gái kia. Tài và Sáng mỗi người một hướng, mất hút trong màn đêm tĩnh mịch. Báo sợ hãi nép vào người của Quỳnh. Cô ơi, cái phủ này sao mà ghê thế không biết, thật giả lẫn lộn, không biết đâu mà lần. Chúng ta rút thôi. Khi hai người đang lúi húi tính rời đi thì lại nghe một tiếng the thé vang lên. Tôi đã nói rồi mà cô đâu có nghe. Ông ta để ý con Thắm từ trước rồi. Hôm đó mà tống nó đi hầu hạ tụi kia có phải là tốt hơn không? Cô làm gì cũng chần chừ, đêm dài lắm mộng. Nhận ra tiếng con Hường, hai người này có chút sững sờ, không biết nó đang nói chuyện với ai. Bà bà tức tối. Tao biết cái khỉ gì, để đó tao xử nó. Mà mày gọi tao ra đây làm cái gì? Khi nào có chuyện gấp hãy gọi tao, không thì lộ hết, chết cả lũ bây giờ. Thôi được rồi, đi làm luôn đi. Hai người kia cũng nhanh chóng rời đi. Quỳnh khó hiểu, suy đoán, muốn nát óc cũng không ra. Cô không biết chuyện bà ba nhắc tới có liên quan gì đến chuyện của Tài hay không. Tất cả đều bình thường. Họ mới dám lững thững bước về phòng. Chí vừa thấy vợ thì vội vàng chạy về phía trước, đóng sập cửa lại, rồi sau đó leo lên giường, nằm nhắm chặt mắt như đang ngủ say. Quỳnh rón rén để không gây ra tiếng động. Cô vắt tay lên trán và thở dài. Quỳnh càng nghĩ càng thấy rối như tơ vò. Bất ngờ cô nhoài người định kéo lấy cái chăn thì mất đà ngã vào lòng của cậu Chí. Cậu ấy nhất thời cứng đơ cả người, nhưng đã đâm lao thì đành phải theo lao. Bây giờ mà mở mắt thì lại càng khó xử hơn. Cứ tưởng Quỳnh sẽ ngại ngùng bật dậy, nhưng mà cô mãi nằm nguyên vị trí đó. Không những vậy, cô còn lấy ngón tay gõ gõ vào bụng người kia, sau đó lẩm bẩm. Công nhận là săn chắc thật. Chỉ muốn cười nhưng không dám cười thành tiếng. Cậu cũng không biết tại sao vợ mình lại hành động như vậy, nhưng phải công nhận cảm giác lúc này không có từ nào diễn tả được. Quỳnh hết quay sang trái lại quay sang phải, đầu vẫn vối lên bụng người kia, hai chân đan chéo lên nhau. Cô lẩm bẩm. Này cậu. Chí quên bén mất việc mình đang giả vờ ngủ say. Cậu lập tức trả lời. Mợ nói đi. Bình thường mấy cái túi thơm ấy, họ hay đựng gì bên trong mà phải đốt đi vậy? À, chắc là mấy cánh hoa cho thơm ấy mà. Quỳnh không bằng lòng với câu trả lời này. Rõ ràng sự việc này quan trọng hơn cô tưởng tượng. Nếu như túi đó không ẩn chứa bí mật nguy hiểm thì hai người kia không có lý do gì mà phải mất công tiêu hủy như vậy. Cô hừ lạnh. Trả lời bằng thừa. Cô mệt quá nên nhắm mắt lại, rất nhanh sau đó đã chìm vào giấc ngủ. Khi thấy hơi thở đều đều của vợ, Chí mới dám đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô. Những lúc Quỳnh ngủ say, cậu lại nhìn cô không chớp mắt. Cô gái này lúc nào cũng khiến cho cậu muốn yêu thương, muốn bảo vệ, nhưng dường như cô ấy lại không muốn như thế. Quỳnh có quá nhiều bí mật không dám thổ lộ. Có lẽ cô ấy vẫn chưa tin tưởng chồng của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Nhuốm Màu Thương Đau, được viết bởi tác giả Phạm Quỳnh Phương. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, Tâm An cũng hiểu được rằng là trong ngôi nhà, trong cái phủ này, ai ai cũng có thể trở mặt với nhau, và đặc biệt là những người hầu, đúng không ạ? Họ cứ như vậy thôi, nhưng mà một bước lên tiên, lúc nào cũng muốn làm vợ ba, vợ tư hoặc là mợ cả trong ngôi nhà này. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập tiếp theo của bộ truyện này, để rồi xem những tình huống gay cấn sẽ được tác giả Phạm Quỳnh Phương gửi tới cho chúng ta. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào trưa mai. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.